Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Nắm tay người nào lớn thì người đó có lý. Phế vật, thùng cơm, nhìn thấy này luyện khí cảnh võ giả có chuẩn bị, nhưng hắn còn bị Đoạn Lăng Phong nhất quyền đánh bay. Hách Liên Bát trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Phốc, này luyện khí cảnh võ giả nghe được Hách Liên Bát tiếng quát mắng. Hắn hơi đỏ mặt, hắn muốn đại chiến, thế nhưng là hắn vừa đứng lên đến, một ngụm máu tươi chợt phun ra tới. Vừa rồi Đoạn Lăng Phong một kích kia, hắn đã vận dụng ngũ thành lực lượng. Nếu không phải hắn dùng luyện khí cảnh lực lượng, vừa rồi một kích kia, hắn căn liền tiếp không? Cũng là vừa rồi một kích kia liền có thể đem hắn cho anh sát thành nổ. Vừa rồi liền nói cho ngươi. Ngươi không toàn lực xuất thủ lời nói. Ngươi một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Các ngươi còn không tin. Đoạn Lăng Phong có chút im lặng bĩu môi. Cho nên nói. Ngươi vẫn là gục xuống cho ta đi. Đổi một cái ra dáng một điểm đối thủ tại tới. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Cả người mãnh liệt tiến lên. Lại là một cái đấm móc. Dùng là trực tiếp nhất. Cuồng bạo nhất công kích. Dốc hết sức hàng 10 nhanh. Mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, ngươi sau cùng chỉ có thảm bại một đường, chỉ là một chiêu, này luyện khí cảnh võ giả liền bị đánh bay, máu tươi cuồng phún, càng là có một trận ken két tiếng xương nứt âm truyền đến. Nếu là người này không có áp chế cảnh giới tu vi lời nói, hắn còn sẽ không bại thê thảm như thế, nhưng là bây giờ, hắn liền xem thường Đoạn Lăng Phong, càng là áp chế tu vi. Hắn sau cùng điểm này thắng tỷ lệ cũng bị hắn một tay chôn vùi. Lần này hắn là bại đạp mạnh hồ đồ. Có thể nói là đần độn u mê liền bại. Tìm một cái ra dáng điểm đối thủ đến. Muốn là như thế này rác rưởi cũng không cần tại phái ra mất mặt xấu hổ. Đoạn Lăng Phong cũng không. Có đem này luyện khí cảnh hộ vệ oanh sát. Hắn rất muốn đem nó cho oanh sát. Thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết không thể như thế. Hắn hạc giữa bầy gà, hướng về phía này Hách Liên Bát cười nói, thắng hắn, không có nghĩa là ngươi có cùng ta khiêu chiến tư cách. Ngươi là thiên sinh thần lực, có thể đó cũng không phải ngươi càn rỡ tiền. Hách Liên Bát nhìn lấy Đoạn Lăng Phong, hắn khẽ trao mày, tiếp lấy liền giãn ra. Đoạn Lăng Phong hắn là mạnh, mà lại mạnh vượt qua hắn đoán trước. Thế nhưng là cái này thì thế nào? Hắn cảnh giới quá thấp. Mới trúc cơ cảnh, tại hắn ngưng đan cảnh trong mắt cao thủ. Đây chính là một cái tương đối cường đại một điểm con kiến hôi. Hắn phất phất tay đầu ngón tay liền có thể đem cho chụp chết. Kế tiếp là ai? Hoặc là ngươi tự mình áp chế cảnh giới đến chúng ta làm qua một trận. Đoạn Lăng Phong cũng không. Để ý tới trong mắt đối phương mỉa mai thần sắc. Hướng về phía đối phương cười nói. Vừa rồi hắn trận chiến kia. Hắn nhiều nhất chỉ phát huy ra ngũ thành lực lượng. Hắn địch nhân lớn nhất cũng không phải là luyện khí cảnh võ giả. Mà chính là cái này ngưng đan cảnh Hách Liên Bát. Cái này có thể nói là hắn mạnh nhất địch nhân. Đối phương tuy nhiên có luyện khí cảnh võ giả. Thế nhưng là hắn căn không để trong mắt. Chỉ cần dùng phù triện liền có thể mài chết mấy cái. Chỉ là như vậy làm lời nói đại giới có chút lớn. Đại đạo hắn có chút chìm chịu không nổi. Nếu như không có tất yếu, hắn không muốn cùng đối phương là địch. Đây cũng là hắn vì cái gì không nguyện ý trực tiếp hạ tử thủ nguyên nhân. Đại nhân, xin cho thuộc hạ xuất chiến đối phó cái này càn rỡ tiểu tử. Một tên luyện khí cảnh sơ kỳ hộ vệ, thân thể rất giống một cây tiêu thương. Ngươi, Hách Liên Bát nhíu mày, cũng không cùng ý đối phương xuất chiến. Lấy Đoạn Lăng Phong biểu hiện ra ngoài chiến đấu lực. Cũng là bình thường luyện khí cảnh võ giả toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc là nó đối thủ. Nếu là còn áp chế cảnh giới tu vi lời nói. Này hoàn toàn cũng là qua chịu nhục. Đại nhân, xin cho thuộc hạ cùng hắn công bình nhất chiến. Này luyện khí cảnh võ giả tiếp tục nói. Công bình nhất chiến, áp chế cảnh giới, vẫn là toàn lực xuất thủ. Áp chế cảnh giới, ngươi dám nói ngươi có thể chắc thắng. Hách Liên Bát nhíu mày. Nói áp chế cảnh giới công bình nhất chiến. Cái này hoàn toàn cũng là đánh mặt. Đánh hắn không có một chút tính khí. có thể nếu để cho luyện khí cảnh võ giả xuất thủ, thắng còn dễ nói, nếu là thua, đây không phải là càng thêm mất mặt. Cái này, chấm ngoặc kép, khi nhìn đến đoạn Lăng Phong vừa rồi này bưu hãn chiến lực. Trong đám người mấy tên luyện khí cảnh hậu kỳ cao thủ bọn họ đều ngậm miệng lại. Cũng là bọn họ đem tu vi áp chế ở trúc cơ cảnh. Bọn họ cũng chưa chắc là đoạn Lăng Phong đối thủ. Các ngươi đều lui ra đi. Hách Liên bắt phất phất tay. Hắn tiếp lấy liền hướng về phía đoạn Lăng Phong nói. Người đã có cùng ta đối thoại tư cách. Hiện tại, chúng ta tới nói chuyện cái này Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân sự tình đi. Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân. Sự tình, đoạn Lăng Phong hơi nhíu mày. Việc này thật là có chút khó giải quyết. Đối phương nếu là thụ hắn khích tướng cùng hắn áp chế cảnh giới nhất chiến. Hắn có hoàn toàn chắc chắn đánh cho trọng thương. Chỉ cần đánh cho trọng thương, hắn ắt có niềm tin đem cho xử lý. Nhưng là bây giờ, hắn lo lắng một khi đàm phán không thành, liền là đối phương xuất thủ thời điểm. Đúng, cũng là Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân sự tình. Hách Liên bắt gật gật đầu, tiếp lấy lên đường, nói đi, đến cùng là ai sai xử ngươi đối phó ta Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân. Nói ra, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Nếu là không phải, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Thực lực ngươi là mạnh. Phổ thông luyện khí cảnh võ giả không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là muốn là một tòa tự mình xuất thủ. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sao? Ta đối phó ngươi Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân. Cớ gì nói ra lời ấy? Đoạn Lăng Phong nghe có chút mạc danh kỳ diệu. Hắn khi nào đối Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân xuất thủ? Đến là đối phương một mực hùng hổ dọa người. Đến cửa đến tìm hắn để gây sự. Hiện tại còn một bộ ta là lấy đức phục người bộ dáng. Hắn nhìn lấy liền buồn nôn. Nói như vậy, ngươi là không nguyện ý phối hợp. Hách Liên bắt biến sắc. Một đạo lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhẫn nại là hữu hạn độ. Không phải không nguyện ý phối hợp. Ta nói là sự thật. Ta chưa từng có đối Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân xuất thủ qua. Đoạn Lăng Phong cười khổ. Nếu là hắn thực lực đủ mạnh lời nói. Hắn chỗ nào cần phải cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp một chân đạp tới, nơi nào sẽ cùng đối phương lấy tình động hiểu chi lấy lý. Ngươi còn trang, vì cái gì ngươi trong tiệm đồ vật yêu cầu hiện ngân giao dịch? Đây không phải nhằm vào ta Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân là cái gì? Hách Liên bắt thanh âm đột nhiên, chuyển sang lạnh lẽo, ngươi nói cái này. Ta danh sư phường yêu cầu dùng hiện ngân giao dịch cũng là nhằm vào ngươi Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân. Thật đúng là chuyện như thế a. Đoạn Lăng Phong tự giễu cười một tiếng. Chẳng lẽ ta cần đại lượng hiện ngân? Ngươi Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân sẽ dùng ngân phiếu đổi lấy cho chúng ta sao? Ngươi muốn đổi lấy hiện ngân? Ngươi có thể cùng chúng ta Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân quản sự nói. Thế nhưng là ngươi yêu cầu này cũng là nhằm vào ta Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân. Mọi thứ nhằm vào ta Đại Đồng Ngân Hàng Tư Nhân cũng sẽ không có một cái kết cục tốt. Hách Liên bắt cười lạnh, hắn mới sẽ không tin tưởng Đoạn Lăng Phong cái này sứt sẹo lấy cớ. Thật coi hắn là ngu ngốc. Ta đếm tới ba, tại không nói ra hậu trường hắc thủ, như vậy ngươi liền có thể đi chết. Cái gì hậu trường hắc thủ? Căn bản không hề. Chính là ta cần đại lượng hiện ngân. Liền đơn giản như vậy. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Đã các ngươi muốn cưỡng từ đoạt lý, ta cũng không có lời gì để nói. Có thủ đoạn gì, trực tiếp liền cứ ra tay tốt. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong. Nhượng Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới là. Cái này Hách Liên bắt vậy mà đột nhiên ra tay với Đoạn Lăng Phong. Mà lại tốc độ không bình thường tấn mãnh. Đoạn Lăng Phong vừa kịp phản ứng, không đợi hắn làm ra ứng đối, một cái chân nguyên đại thủ liền đem hắn cho đập bay ra ngoài. Xem hết đổi mới nhớ kỹ bỏ phiếu a. Các ngươi đọc sách không bỏ phiếu. Tam đao tâm lý oa mát oa mát. Đằng sau còn có, phiếu không thể ngừng a. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,